Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, mạng người bánh xe. Lúc bóng đêm hàng lâm thời điểm, lại có 5 vị tu sĩ mang theo nhóm lớn người trẻ tuổi đi vào sơn cốc bên trong. Nếu như thật có tiên môn mở cửa thu đồ, bây giờ chiêu nạp đệ tử đã có 5-60 vị là nhiều. Khương Huyền thì là 8 cái tu sĩ bên trong người cầm đầu. Người này hơn 40 tuổi, đen đúa gầy gò, ăn nói có ý tứ, rất là âm trầm khó lường bộ dáng. Hắn ném xuống mấy túi lương khô, mệnh lệnh đám người ngay tại chỗ nghỉ trọ một đêm. Sau đó triệu tập đồng bạn, tại sơn cốc chỗ hẻo lánh đốt lên đống lửa, lẫn nhau bốn phía ngồi cùng một chỗ uống rượu làm vui. Tại đống kia đống lửa trăm trượng bên ngoài trên sườn núi, thì là tụ tập mấy chục cái người trẻ tuổi, top 5 top 3, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là gặm ăn lương khô, hoặc là thấp giọng nói giỡn. Tại hưng phấn cùng lo sợ bên trong, mặc sức tưởng tượng lấy tiên môn kiếp sống tốt đẹp nguyện cảnh. Vô Cửu ngồi tại đám người bên trong, yên lặng dò xét lấy sơn cốc, sắc mặt có chút buồn bực, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia lo nghĩ. Vì sao gạt người? Làm chính mình truy vấn Ban Hoa Tử, hắn vì sao gạt người, mà hắn căn bản không có để ý tới, liền cùng 2 vị đồng bạn ngự kiếm rời đi. Mà ra hỏa kia, hoặc là có chủ tâm trêu cợt, hay là trong tối nhắc nhở, lại đi xa lúc truyền âm lưu lại 3 đoạn nói, lừa ngươi thì sao, đầu năm nay lại phải lừa lấy người môi giới, lại phải tránh cho máu tanh, tuy nói là cũng không dễ đâu. Tiểu tử, ta nhìn ra ngươi rất là khôn khéo, không ngại xem ở nhân tộc tình cảm trên, cuối cùng lại tặng ngươi một câu nói. Có đôi khi mơ mơ hồ hồ chết rồi, cũng là một loại phúc khí. Ha ha, Vô Cửu nghĩ đến đây, nhếch miệng phun ra một ngụm khó chịu. Không nói đến phải chăng chết được hồ đồ, chí ít dưới mắt giải khai mấy phần nghi hoặc. Tại khám thủy trấn thời điểm, nghe nói tiên môn chiêu nạp đệ tử, từng vậy có chút mong đợi, trông cậy vào từ bên trong có thu hoạch, mà trong nháy mắt vừa tối thầm đoán nghi, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Ban Hoa Tử 3 người chiêu nạp đệ tử quá mức tại tùy ý. Có lẽ tu tiên không cần linh căn, mà tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng không phải phân tích yếu khuyết lấy cớ. Sau đó, chính là đi vào mảnh sơn cốc này bên trong, hai nhóm tu sĩ gặp lại, lẫn nhau vẻ mặt quỷ dị, giống như là trong tối giao tiếp. Mà Ban Hoa Tử 3 người vậy quả nhiên đạt được rồi chỗ tốt. 3 cái gia hỏa đổi lấy tảng đá nhỏ, đối với phàm nhân lạ lẫm, mà đối với mình tới nói, thì là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nên biết rõ đó cũng phi phàm vật, chính là linh thạch, tiên môn chiêu nạp đệ tử, lại lấy đầu người tính giá. Vô Cửu nghi hoặc càng nặng, vội vàng lên tiếng chất vấn. Mà Ban Hoa Tử vậy không có giấu giếm, sau đó nói đến rõ rõ ràng ràng, lừa ngươi thì sao đâu, dù sao cũng so giết ngươi tới nhân từ, mà mặc kệ giết ngươi, vẫn là lừa ngươi, ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ngược lại không như mơ mơ hồ hồ tới nhẹ nhõm, cái gọi là lừa lấy người môi giới, càng là rõ ràng dễ hiểu, chính là đầu cơ trục lợi tráng đinh. Từ bên trong lừa lấy tiền thù lao, về phần Vân Tiêu Các, vậy căn bản không phải cái gì tiên môn, mà là đầu cơ trục lợi nhân khẩu một cái tồn tại. Còn có một cái xưng hô, bọn buôn người, ai, người vận mệnh, giống như là cái bánh xe, dạo qua một vòng còn chưa dâng lên, lại bị ép vào nước bùn bên trong, còn nhớ rõ. Năm đó liền tại Thiết Ngưu Trấn bị buộc bán mình, bây giờ đưa thân đất khách, vận khí lại là sao mà tương tự, khó nói một lần nữa sống qua, chính là vận khí cứt chó cũng phải làm lại một lần. Bản nhân ngược lại là rồi không lo lắng, A Hùng làm sao đây? Chính mình đã đáp ứng cha hắn A Sơn, không thể nói mà không tín a. Mà cho dù trở thành bánh xe thì thế nào đâu, đã nhưng không thoát khỏi được xoay quanh vận khí cướp chó, liền dẫn lấy vận khí cướp chó cuồn cuộn hướng phía trước. Tiên nhân bánh bột ngô không thể ăn, vẫn là mẹ ta nướng bánh bột ngô thơm ngọt. A Hùng ngồi ở một bên, cắn lấy lại lạnh lại cứng bánh bột ngô, còn đưa qua nửa khối, ra hiệu nói, ca, không tin ngươi nếm thử, đứa nhỏ này chỉ coi tiên nhân đồ vật chính là bảo bối. Lại không biết hắn ăn chính là tới từ hương giã tiểu điếm bánh bột ngô. Vô Cữu lắc lắc đầu, đưa tay ôm bụng, ai u, không nín được a. A Hùng hiểu ý, vội nói, ca, tranh thủ, chớ có kéo một đũng quần. Bồi ta, thối, dám không nghe nói. Vô Cữu đứng dậy, rất là thống khổ không chịu nổi. Khương Huyền chờ 8 vị tu sĩ, chính tại ngoài trăm trượng bên cạnh đống lửa uống rượu nói giỡn. Hắn dương mắt thoáng nhìn, quay người chạy về phía cách đó không xa rừng cây. A Hùng tướng nửa khối bánh bột ngô nhét vào trong ngực, sau đó chạy tới, ca, ta nghe lời, cùng ngươi A Phao tiểu, ngươi có 3 gấp, thiên kinh địa nghĩa, hai huynh đệ muốn đi đi tiểu, cũng không rước lấy bốn phía chú ý, chỉ có đám người bên trong câu uy quay đầu nhìn rồi thoáng qua, vẫn cứ oán hận không thôi. Tiến vào rừng cây, qua rồi dốc núi, bên trái núi nhỏ đỉnh, phía bên phải đống loạn thạch tích. Phía trước hơn trăm trượng bên ngoài thì là một đạo hẻm núi. Hẻm núi chỗ sâu có nước sông chảy xuôi. Vô Cữu không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước. A Hùng không hiểu, ồn ào, ca, đi ị muốn chiếm được đầu ngọn gió. Vô Cữu nhưng thật giống như không có nghe thấy. Một mực chạy đến hẻm núi bên vách núi trước này mới vội vàng ngừng bước. Dưới chân chính là mấy chục trượng hẻm núi. Một đầu sông lớn cuồn cuộn, mông lung ánh trăng dưới, đóa đóa bọt nước mơ hồ lấp lóe, trái phải thì là răng chó giao thoa đống loạn thạch, tại đêm tối bên trong lờ mờ nhìn lấy có chút dọa người. Hắn ngồi xổm người xuống, bốn phía dò xét, ca, A Hùng vội vàng hấp tấp đuổi theo, nhưng không thấy rồi bóng người, mà hắn tiếng la chưa rơi, đã bị một cái mạnh mẽ bàn tay bắt lấy, cũng bị đẩy vào tảng đá lớn phía sau. Lập tức quen thuộc thanh âm đàm thoại trầm thấp truyền đến nói, A Hùng, nghe ca một lời, theo ta bởi vậy thuận Hà Bắc đi, liền có thể đến khám thủy trấn. Chỉ cần đến rồi khám thủy trấn, ngươi liền có thể về nhà. Đã thành tiên môn đệ tử, vì sao muốn về nhà? Ta không. Vô Cữu không đợi A Hùng cự tuyệt, một tay đem miệng hắn che ở, đè thấp giọng nói, lại nói, Ban Hoa Tử đã đem ngươi ta bán rồi. Khương Huyền bọn người càng không là đồ tốt, một khi ngày mai đi xa, chỉ sợ ta cũng là tự thân khó đảm bảo, mà ta đáp ứng cha ngươi, muốn đưa ngươi về nhà, dưới mắt chỉ có bí qua hóa liều, may mà Sơn Cốc ngăn trở thần thức, có lẽ có thể toại nguyện. A Hùng miệng mồm không ra được âm thanh, lại chừng lấy hai mắt lắc đầu, người này Hùng hài tử, vì sao không nghe lời đâu, bỏ qua đêm nay, người này đời đều không về nhà được. Nghĩ thêm đến cha ngươi, mẹ ngươi, còn có ngươi đệ. Vô Cữu được chứng kiến A Hùng bướng bỉnh, vẫn là không nhịn được gấp rồi, mà hắn một bên thuyết phục, một bên thò đầu nhìn lại, hắn e sợ cho kinh động Sơn Cốc bên trong tu sĩ. Bằng không hắn hai người khó thoát kiếp nạn này, mà càng lo lắng, càng sai lầm. Liền tại lúc này, một đạo nhân bóng né tránh chạy tới. Vô Cữu thị lực hơn xa thường nhân, không khỏi âm thầm kêu khổ. Chỉ gặp sau đó đuổi theo chính là câu uy, lén lén lút lút ở giữa. Đã thừa dịp ánh trăng, tìm được rồi trốn ở tảng đá phía sau huynh đệ hai người. Hắn tại mấy trượng bên ngoài dừng lại bước chân, đắc ý cười nói, ha ha, không ra chỗ đoán, hai người các ngươi quả nhiên dục hành bất quỹ, ta này liền bẩm báo tiền bối biết được, nhất định có thưởng. A Hùng đã là dọa đến không biết làm sao, liền muốn đứng dậy, Vô Cữu lại là đem A Hùng gắt gao đè lại, cũng quay đầu hung hăng trừng mắt liếc, lại sát lỗ tai thấp giọng phân phó hai câu, đột nhiên quay người cách đất nhảy lên, câu uy coi là đại thù được báo. Chính tại nhe răng cười không thôi, ai ngờ đối phương hoàn toàn không có e ngại, còn hung dữ hướng về phía chính mình đánh tới. Hắn lập tức nhớ tới vào ban ngày chịu một bàn tay, dọa đến quay người liền chạy, còn bứt lên giọng nói hô to nói, cứu. Vô Cữu phi thân hai ba trượng, mũi chân rơi vào tảng đá lớn lại là mãnh lực nhảy chồm lên. Không đợi câu uy đem cứu mạng, mệnh chữ hô ra miệng, hắn một quyền nện ở đầu của đối phương trên, phốc một tiếng, óc vỡ toang, thi thể ngã trên đất. Câu uy lập tức biến thành một người chết. Cùng lúc đó, nơi xa bay lên mấy đạo kiếm hồng, tức giận lóe sáng, người nào đào thoát, đã nhưng bí qua hóa liều, khó tránh khỏi gây xuống đại họa, mà đã nhưng gặp rắc rối, phó thác cho trời a. Vô Cữu rơi vào trên đất, không làm trì hoãn, hắn một chảo nhấc lên câu uy thi thể, hung hăng ném xuống vách núi, vừa giận khí khó tiêu hình dáng. Đá bay mấy khối vỡ tảng đá, sau đó thuận lấy vách núi nhanh chân liền chạy, mà không chạy mấy bước, kiếm hồng từ xa đến gần, hắn cũng không quay đầu lại, thả người vọt xuống vách núi, phanh, rơi vào nước sông bên trong, mà còn chưa tiếp tục lặn xuống, một đạo dây thừng chợt nhưng mà đến, đột nhiên đem nó chăm chú trói buộc, cùng lúc ầm vang ra nước. Không cần một lát lại, bịch nện ở trên mặt đất. Chỉ gặp cách đó không xa đống lửa hừng hực, còn có một đám bóng người vây quanh. Khương huynh, gần như chỉ ở trong sông phát hiện một bộ tử thi, còn giống như ít một người, phải chăng tiếp tục tìm kiếm? Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Vô Cữu đến thất điên bát đảo, nằm ở trên mặt đất, không thể động đậy. Bỗng nhiên lại bị đá xoay người tử, tiếp lấy một chân trưởng dẫm tại trên mặt, hắn xuyên thấu qua ướt sũng loạn tóc nhìn lại, một cái trung niên đen gầy người chính tại cúi đầu dò xét. Là Khương Huyền, mặt âm trầm trên lộ ra sát cơ. Vô Cữu rên thảm rồi âm thanh, giấy ruộng nói, ta cũng không phải là muốn chạy trốn, đại thù được báo, chỉ cầu vừa chết, muốn chết. Người chết không đáng tiền. Khương Huyền dịch chuyển khỏi bàn chân, lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạt, chỉ tiếc là cái phàm nhân. Lời còn chưa dứt, hắn lại là bay lên một cước, phanh một tiếng, Vô Cữu bay ra ngoài hơn 10 trượng, lại bịch rơi xuống đất, một đầu ngất đi. Ước chừng qua rồi một đêm, lại chờ rồi mấy canh giờ, A Hùng này mới mang theo cẩn thận, chậm rãi leo ra một cái hơn thước động khẩu lớn nhỏ. Từ vách núi bên đống loạn thạch bên trong nhô ra thân thể. Chật hẹp cửa hang chỗ sâu, có khác cửa hang thông hướng dưới mặt đất, trốn ở trong đó, liền có thể tránh thoát tu sĩ thần thức. Thần thức là cái thứ gì? Không biết rõ, mà Vô Cữu đại ca tại giết người trước đó, nói đến minh bạch. Muốn sống sót, chỉ có thể trốn trong động, bằng không mà nói, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giết người, thật sự là gọi người sợ choáng váng. A Hùng trốn sơn động về sau, một đêm đều không dám chợp mắt, may mà tiếp xuống tới không có cái gì phát sinh. Không ngại nhìn xem ngoài động tình hình, mặt trời phơi tại đỉnh đầu, đã là vào lúc giữa trưa. A Hùng leo ra đống loạn thạch, đói phập phồng không yên, mà ánh mắt đi tới, dùng được hai chân của hắn lại là một hồi như nhũn ra. Cách đó không xa bãi cỏ trên, một bãi khô máu đen y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Vô Cữu đại ca lợi hại, một quyền liền sẽ đầu người đánh nát, lại không quản hắn nói thật hay giả. chí ít hắn là vì rồi A Hùng giết người, nhất là chỗ hắn chỗ giữ gìn cha mẹ chỗ tốt, A Hùng có lẽ nghe hắn một lần. A Hùng chậm rồi trì hoãn, chậm rãi vượt qua dốc núi, sơn cốc bên trong trống rỗng, không ai bóng, Vô Cữu đại ca không thấy, tối hôm qua tiên nhân cùng rất nhiều đồng bạn cũng không thấy rồi. Ai, bây giờ nghĩ muốn tu tiên, không có cửa mà vào, cô đơn đơn một người, lại nên làm thế nào cho phải đâu? A Hùng đứng tại trên sườn núi, lần cảm giác cô đơn, không khỏi tưởng niệm lập nghiệp bên trong sân nhỏ, còn có cha mẹ cùng A Lang. Hắn vò lấy không xẹp bụng, lấy ra nửa khối bánh bột ngô cắn một cái, sau đó thuận lấy lao nhanh nước sông một đường hướng bắc. Mấy trăm dặm đường núi, đối với một cái trên núi thiếu niên tới nói cũng không phải là khó chuyện. Hắn muốn về nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN